Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Một chữ tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Hôm nay trời muốn trở gió bắc, sớm sương xa ướt lá, buổi chiều thì ráng đỏ trời. Mùa mưa đã gần dứt, nước sông đã giật lần lần. Mùa nắng gần sang, lúa sớm đã bắt đầu chín lai rai, lúa mùa đã bắt đầu trổ lác đác. Đêm nọ canh khuya vắng vẻ, ở trong nhà tôi tớ đều đã ngủ hết, chỉ có lối xóm còn một hai nhà thức để giã gạo, và ở dưới sông một lát thì nghe tiếng hát rã rích của mấy người chèo ghe mà thôi. Bác Ái nằm im trong giường xem báo, bỗng nghe cha mẹ thức dậy nói chuyện với nhau, tính là lựa ngày tốt dắt con xuống đất sét để coi con gái ông cai tổng cựu nào đó. Bác Ái nghe được, liền buông tờ báo, bước ra thưa với cha mẹ rằng mình còn nhỏ, không nên lo chuyện cưới vợ gấp, mà như cưới vợ thì xin hãy để cho mình tự ý kén chọn, chứ vợ là một người bạn thân, đồng hiển vinh, chia hoạn nạn với nhau. Nếu mà lựa chỗ môn đăng hộ nói, hộ đối để mà cưới theo thế thường, sợ e vợ chồng không hợp ý nhau, không thương nhau được, rồi thì bỏ nhau, sẽ dở dang cả đời. Còn như ráng chịu mà ở thì lại nhọc lòng cực trí cả đời, thêm đau khổ. Bà hội đồng nghe con nói như vậy, tuy không được vui, nhưng mà nghĩ thầm, nếu mình đi cưới vợ càng cho nó, e nó không chịu, rồi vợ chồng nó cắn đắng với nhau khó lòng, cho nên mới tạm quản chuyện đó không tính tới nữa. Bác Ái tuy bị cha mẹ ngăn cấm không cho đi Tây nữa, phải ép là ở nhà, nhưng mà ở nhà thì cũng làm bộ vui vẻ như thường, cũng giữ tính tình như cũ, chứ không phải như là những người ngang ngạnh, hễ bị bắt buộc thì phiền lòng cha mẹ, hay là như những kẻ thất trí, hễ thất vọng thì sanh chứng quan đàn, phá của. Từ ngày mà bác Ái nhất định ở nhà làm ruộng thì không chơi bời với ai hết, trừ ra mấy nhà trong vòng bà con anh em thì có tới lui một ít lần, chứ còn như người dân, dầu ở trước cửa hay sau vườn, anh cũng không chịu bước chân đến. Anh thường xin tiền cha mẹ rồi gửi lên Sài Gòn, mua 4-5 tờ nhật báo khác nhau mà xem, rồi gửi qua Tây để mua sách, nhất là mua mấy bộ tiểu thuyết hay để dành đọc từ từ. Anh lại xin phép cha dọn trọn một cái trái nhà ở phía trên để làm thư phòng, trong làm phòng ngủ thì để một cái giường sắt, mùng niệm gối mền đều tinh khiết. Ở trên cái đầu giường có một cái tủ cẩm lai đựng quần áo đầy, nào là đồ mát may bằng lụa trắng để bận trong nhà, nào là đồ tây cổ bẻ bằng vải xám, vải vàng để mặc đi bắn chim hoặc là đi thăm ruộng, hoặc là đồ tay cổ bẻ bằng nỉ trắng hoặc nỉ màu để đi chợ hoặc là thăm bà con. Giữa chân giường thì để đủ thứ giày, đi trong nhà thì giày cườm, giày da láng, dép Nhật Bổn, dép Bắc Kỳ, đi ở ngoài thì giày thứ trắng để đi nắng, thứ vàng để đi chơi và thứ đen để đi ruộng. Giữa cửa phòng thì nón móc cũng nhiều thứ, thứ nỉ để đội ban đêm, thứ trắng để nội che nắng. Trong phòng lại có một cái bàn gỗ mặt cẩm thạch để rửa mặt, gội đầu, và cũng có để một cái bàn nhỏ với một cái ghế ngồi để nửa đêm thức dậy trong đèn đọc sách nếu muốn. Trong phòng ngủ mở cửa bước ra thì gặp thơ phòng, chính giữa để một cái bàn viết bằng cây giá tỵ, trên bàn giấy viết mực không thiếu món gì. Phía trong thì có một cái tủ kiếm đựng sách, phía ngoài có một cái kệ chứa nhật trình, bên tay mặt thì giăng tấm màn lớn bằng vải bông mà ngăn cho phân biệt để ngồi viết hoặc đọc sách để khỏi ai ngó thấy. Còn bên tay trái, giữa vách tường thì có một cái ghế dài để khi mệt thì nằm để đọc nhật trình cho khỏe. Giữa bên cái ghế dài đó, có sẵn một cái cửa sổ, hãy mở thì ngó ra vườn, thấy hàng sapoche trồng xen theo mấy hàng cao, trái đôm đầy nhánh là đà gần sát đất, dường như làm cho trẻ nhỏ thèm thêm để cho nó rờ rẫm tối ngày chơi. Ngó xa xa thì lại thấy hai cây sứ trắng, bông trổ giáp mấy đầu nhành mà lại không có một cái lá nào cả. Bác Ái muốn cho chỗ thư phòng vui vẻ, cho nên có gửi lên Sài Gòn mua 4 tấm tranh vẽ dầu, một tấm vẽ mặt trời mọc, một tấm thì vẽ mặt trời lặn, một tấm vẽ đêm vắng trăng trong, còn một tấm thì vẽ bờ sông, cây cỏ u nhàn thanh tịnh. Dưới sông có một người con trai với một nàng mỹ nữ bơi một chiếc thuyền nhỏ dạo chơi. Trai thì liếc mắt rất hữu tình, gái thì nhìn trai coi bộ phỉ chí. Bác Ái dọn chỗ ngủ, chỗ chơi tốn hao rất nhiều, nhưng mà vợ chồng ông hội đồng vì thương con mà lại thấy con biết nghe lời, cho nên muốn làm cho con vui lòng. Bởi vậy dầu hao tốn bao nhiêu, ông bà cũng không tiếc. Bác Ái ở nhà thông thả, muốn đi chơi chỗ nào thì tùy ý, muốn ngủ giờ nào thì tùy thích, cha mẹ không hề sai biểu gì hết. Tuy vậy mà bởi bản tính kỹ càng, sở hành tuần tự đã quen rồi, cho nên cũng phân ngày giờ, khi học khi chơi đều có chừng mực, chứ không phải ở không luôn tuồn như mấy cậu con nhà giàu có ở trong làng trong ruộng. Sớm ơi, hãy đồng hồ gõ 6 giờ thì thức dậy, khi thì ăn cháo, khi thì uống sữa bò, rồi biểu bạn chèo ghe, bữa thì ngồi xuồng bơi một mình đi thăm ruộng, đúng bữa cơm thì trở về, ăn cơm rồi nói chuyện chơi với em Út trong nhà đến đứng bóng mới vào phòng ngủ trưa. 2 giờ chiều thức dậy, ngồi tại thư phòng xem nhật trình hoặc là đọc sách, cho đến 4 giờ rưỡi trời dịu nắng mới thay quần áo đi dọc theo mé rạch ông trưởng để hóng mát. Tối về ăn cơm xong rồi thì lại vào thư phòng để đọc sách cho đến 10 giờ khuya mới ngủ. Ngày thường bữa nào cũng làm như vậy, duy chỉ có chủ nhật thì không đi thăm ruộng, lấy cây súng hai lòng của anh là ông cai tổng Tâm rồi đem đi bắn chim, bắn cò chơi. Tá Điền thấy bác Ái nhỏ lớn mắt học hành, chẳng hề ngó đến ruộng rẫy. Bây giờ các cớ lại lãnh phần đi coi ruộng thì ai cũng cười thầm trong bụng và nghĩ rằng bác Ái làm bộ đặng đi chơi cho giải khuây, chứ có biết cách gieo mạ, cấy lúa, coi gặt, giữ chim làm sao mà khai sai khiến những người nông phu cho được. Chẳng dè bác Ái đến đâu cũng chỉ biểu hẳn hôi, thấy ai trễ thì rầy la, nói không lo, thấy lúa bỏ ngoài đồng thì sai người gìn giữ. Bởi vậy cho nên Tá Điền hết dám dễ người, ai cũng đều lo làm hoàn thành phận sự để khỏi bị la. Mà chẳng phải Tá Điền của ông hội đồng thấy bác Ái xem xét kỹ lưỡng cho nên đem lòng kính sợ mà thôi. Thậm chí mấy ông hương chức trong làng thấy bác Ái tuy ngôn từ can trực, tuy cử chỉ tự do, nhưng chẳng khi nào thất lễ với ai, mà nhất là thấy con gái đẹp, giàu cho đẹp cách mấy đi nữa cũng không hề lên tiếng chọc ghẹo, thì ai cũng phải đều kiêng nể. Một buổi chiều, gió rung cây mát mẻ, sông dãy nước đầy. Bác Ái ở trong phòng đang thay quần áo để đi chơi cho tiêu khiển. Bỗng nghe phía trái dưới có tiếng con gái nói chuyện với mẹ mình. Tiếng nói nghe lãnh lót và dịu dàng, khiến người vô ý cũng phải lắng tai nghe, mà dầu cho kẻ đeo sầu cũng phải nguôi dạ. Bác Ái đặt đặt mặc áo, tính bước ra coi ai mà tiếng nói tốt như vậy. Trong thư phòng vừa mở màn lên thì thấy mẹ mình đang ngồi tại bộ ván phía trái dưới ăn trầu. Trước mặt có để một dĩa quýt, còn giữa cửa sổ thì có một nàng con gái chừng 16-17 tuổi, mặc áo nhiễu tím, quần lãnh đen, cổ đeo cây kiềng vàng chạm với một sợi dây chuyền, tay mặt đeo một chiếc vòng mắt tre, tay trái đeo một chiếc vàng chạm nhá, đang ngồi trên ghế mây, một tay thì để trên bắp vế, còn tay kia thì chống trên cái bàn vuông. Bác Ái vừa gài cổ áo vừa xăm xăm đi lại, nón nỉ thì cặp trong nách, cặp mắt thì ngó chăm chăm nàng đó. Thấy nước da đã trắng mà nhờ cái màu áo tím nó làm cho hai trái tai có đeo hột xoàn chiếu thêm nữa, cho nên gương mặt của cô ta nhìn thật sáng. Bác Ái vừa đi đến đầu bộ ván chỗ bà hội đồng ngồi thì nàng con gái kia đứng dậy và chắp tay nói: Thưa anh Tư. Tiếng nói nghe ngọt ngào, miệng như hoa nở, bác Ái bỡ ngỡ không biết là ai. Bà hội đồng thấy vậy mới lên tiếng nói. Con không biết nó hay sao? Con của mợ ba con đó. Mợ ba nào? Mợ Hương Sư con ở trển chứ mợ ba nào. Con nó lớn rồi, nó quên bà con láng giềng hết trọi à. Bác Ái nghe nói thì chân hững, quay trở lại bộ ghế giữa ngồi xuống và lên tiếng nói. À, té ra là cô hai đây hả? Lâu quá không gặp cho nên đâu có nhớ đâu. Em xuống thăm cô Dượng hoài hả? Anh mất đi học nên ít hay gặp thôi. Vậy mợ ba trên nhà Mạnh em hả? Dạ thưa Mạnh. Má nghe em nói anh thi đậu thì mừng hết sức. Xưa rày tính xuống thăm anh mà mắc nhà đơn chiếc, cho nên là chưa có đi được. Tôi tính hổm rày gần 2 tháng rồi, về mà chưa có lên thăm mợ ba được, thiệt là có lỗi quá. Cô gái sợ bác Ái tưởng mình nói như vậy là cố ý trách móc, cho nên mới lên tiếng đáp. Y không có đâu, anh thi đậu mới về, bà con mừng phải đến thăm anh, chứ ở nhà có sao đâu mà anh phải đến thăm. Cô nói dứt lời rồi nhìn bác Ái mà mỉm cười. Bác Ái bỡ ngỡ cho nên nín thinh, cô lại lên tiếng nói tiếp. Hôm bữa em thấy anh ngồi ghe đi đâu ngang qua nhà em đó, mà có mang súng nữa vậy? Phải, bữa hôm đó tôi đi có đi bắn chim qua bên phía đó 1 lần. Con hai á, nó đem cho 1 dĩa quýt đường dây, mợ ba mở trồng quýt lớn quá, con ăn thử coi ngọt hay không. Bác Ái nghe nói thì đứng dậy lấy 1 trái lột ăn, rồi khen nước nhiều mà lại ngọt. Ăn quýt xong thì mới thưa mẹ và giả từ cô đó để đi chơi. Ra khỏi cửa ngõ đứng ngẫm nghĩ coi phải đi lên hay đi xuống. Không biết vì chiều bữa trước đã dạo chơi phía dưới rồi nên bữa nay không muốn đi xuống nữa, hay là vì nghĩ cô hai một lát sẽ đi về, nếu đi lên sẽ gặp cô, cho nên cứ đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại đi lên phía trên. Bác Ái một tay thì cầm điếu thuốc, một tay thì đút vô túi quần tây, đi chậm chậm trên bờ dựa mé rạch ông trưởng, khi thì đứng coi mấy đứa nhỏ tắm lội đua, khi thì vác đất liện chim sâu nhảy nhót trên cành quýt. Bác Ái đi được một khúc xa tới một cái cầu ván bắc ngang qua xẻo ông Thục. Đứng trên cầu, nhìn vào trong đồng thấy đồng ruộng mênh mông, lúa có chỗ chín, có chỗ còn đương trổ, rồi gió chiều thổi quạt qua ngã lại, xem chẳng khác nào như vần hồng chiếu trên mặt biển, sóng dợn thấy canh vàng. Đầu cầu phía bên này có mấy bụi tre gió thổi đưa trèo trèo, dường như có ai đang đưa võng bên tai. Còn đầu cầu phía bên kia thì có một cái nhà lá siêu vẹo, cửa im lìm chẳng khác nào cái chòi hoang miễu bỏ. Bác Ái nhìn cảnh thú u nhàn, hấp cái thanh phong mát mẻ, trong lòng vô cùng thơi thới. Ngó vô trong đồng, coi mấy người làm ruộng đang bươn bả ra về. Bỗng nghe có tiếng bước ở chân trên đất. Bác Ái quay lại thì thấy cái cô mà cho quýt hồi nãy đã đi gần tới. Cầu lót bằng 2 tấm ván xuôi, nếu 2 người tránh nhau trên cầu, ắt phải đụng nhau. Bởi vậy cho nên bác Ái thấy cô đi đến gần, liền đi riết qua đầu cầu bên kia rồi đứng nép ở bên đường để mà tránh. Cô nọ đi qua cầu xong rồi đứng trước ngay mặt bác Ái và lên tiếng nói. Anh đi chơi tới trên này sao? Bữa nào có đi phía trên này, anh ghé nhà em chơi nha. Nhà em ở gần đây nè, đi chút nữa thì tới hả? Bác Ái nghe nói thì chỉ gật đầu, miệng thì chúm chím cười, cô lại lên tiếng nói tiếp. Thôi, anh ở đó chơi, thưa anh em về. Ủa, mà anh biết nhà em hay không? Biết chứ. Cô về xin thưa là tôi kính gửi lời thăm mợ Hương nha. Dạ. Rồi 2 người chia tay, cô nọ thì đi lên, còn anh ta thì qua cầu rồi lần lần đi về. Cô gái này tên là Trần Xuân Hoa, vốn là con của ông Hương Sư Trần Văn Thể, nhà ở cách nhà ông hội đồng thời chừng 1000 thước Tây. Xuân Hoa không có anh em gì hết, khi mới được 7 tuổi thì cha chết, lúc ấy trong nhà tiền bạc không có dư, duy chỉ có 12 mẫu ruộng, mỗi năm nếu ra công mà làm thì té được chừng 1000 dạ lúa, còn như nếu cho người ta mướn góp có 400 dạ mà thôi. Bà Hương Sư là một người đàn bà có hạnh, chồng chết không tái giá, quyết tâm thủ tiết để nuôi con. Đã vậy bà còn giỏi trong việc làm ăn, cho nên chồng chết để lại của cải không bao nhiêu, mà trong vòng 10 năm bà làm ra thêm rất nhiều. Bây giờ quê lợi mỗi năm kể đến 4-5 ngàn dạ lúa. Còn nhà thì bà dỡ nhà lá cũ, rồi bà cất lại một ngôi nhà ngói, 3 căn, trái vách gạch, cửa cuốn, coi rất đẹp. Trong làng trong tổng, người có vợ ai cũng đều phân bì, trách vợ mình sao không được giỏi giống như bà Hương Sư Thể. Còn người mà góa vợ thì muốn chấp nối với bà, tính thầm hễ cưới được bà Hương Sư này thì chắc là mau giàu lắm. Tuy là bên tai vang rền cái tiếng quyển giọng kèn, ngoài ngõ thì ông bướm qua lại, nhưng mà bà Hương Sư Thể thì cứ làm ngơ. Đêm thì quyết chí dạy con cho nó biết đủ công dung ngôn hạnh, để sau này xuất giá nó hiểu cái nghĩa vợ chồng, biết cái đạo làm dâu. Ban ngày thì gia công coi cho người trong nhà, cho nó siêng lo cày cấy, tính làm cho có của để lại cho con, đặng sau nó khỏi nghèo nàn lam lũ. Xuân Hoa nhờ mẹ chỉ từng chút, dạy từ lời, cho nên mới 17 tuổi mà vá mai nấu nướng, bánh trái thiêu thùa, mọi việc trong nhà không hề thua xúc ai. Lại nhờ có ông giáo Hạp là cụ giáo làng ở gần nhà, ông dạy dùm cho nên biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Bà Hương Sư dạy con thật là kỹ lưỡng, nhưng mà bởi vì bà là một người ở trong chốn thôn quê, dạy con thì chỉ dạy cho nó thông thạo việc gia đình, chứ không về còn phải tập cho nó quen cái cách giao tiếp với người ngoài nữa. Bởi vậy, thuở nay Xuân Hoa chẳng hề có đi đám cưới đám hỏi, mà cũng chưa từng bao giờ ngồi nói chuyện với khách lạ. Trong nhà bà Hương Sư lại còn cấm ngặt tôi tớ không được nói đến chuyện Xuân Hoa lấy chồng, bởi vì bà sợ con gái nghe những lời như vậy nó sẽ mất nết đi. Cũng bởi vì cách giáo dục như vậy, cho nên Xuân Hoa đã tới tuổi đó, là cái tuổi mà con gái nào thấy trai cũng mắc cỡ. Nhưng mà riêng cô gặp bác Ái là một người đẹp trai, tuy ở trong xóm không quen, nhưng mà nói cười thì lại không có gì bỡ ngỡ, coi cũng giống như gặp một người thân hay gặp một người con gái khác vậy. Cái bậc thanh niên tân học đã từng xem những chuyện kỳ duyên, đã có đọc nhiều bài xảo ngộ, đến lúc tuổi được đôi mươi thì phần nhiều thấy gái thì hay động tình, nằm đêm tư tưởng, có người cũng vì ái tình tràn trề lai láng trong lòng không ngăn được, cho nên đánh quần đánh áo rồi đi tìm hoa đợi nguyệt, sớm thì trong vườn mận, tối thì núp cội đào, làm cho có khi phải hại nghĩa nhơ danh, lắm lúc phải đeo sầu nuốt thảm. Bác Ái cũng là một thanh niên ham đọc tiểu thuyết, nhất là ưa đọc tiểu thuyết nói về ái tình, nhưng mà anh ta có một cái chủ ý khác hơn những bạn đồng lứa, là anh ta đọc tiểu thuyết thì lựa những quyển của đại gia văn chương đọc mà thôi, chứ không chịu xem những chuyện gió trăng thô tục. Có lẽ vì anh ta đọc tiểu thuyết nhiều cho nên tình ái của anh ta lần lần dồn dập trong lòng, rồi có đêm nằm một mình vắng vẻ, nghe chim kêu trên cội, nghe dế gái bên màng, thì bồi hồi trong dạ tơ tưởng đến bạn vàng. Mà có lẽ nhờ anh đọc tiểu thuyết thanh cao cho nên cái ái tình của anh ta dồn dập nhưng không hề tràn ra đến ngoài rồi đụng đau vướng đó, giống như nhiều ái tình của những thanh niên khác. Bởi vậy bác Ái chẳng phải là không có ái tình, nhưng mà về ái tình thì anh cao sâu, cho nên về nhà đã mấy tháng rồi chưa ai thấy mở miệng ghẹo nguyệt trêu qua một lần nào hết. Chiều bữa hôm đó tình cờ gặp Xuân Hoa, lại may mắn được nói chuyện, đã xem thấy rõ ràng môi son má phấn, tướng yểu điệu, dạng ngồi đoan trang, mà lại còn được nghe tiếng nói như tiếng đàn, giọng cười êm như nước chảy. Nhưng mà anh ta lần bước trở về cũng không để ý đến, trông ra chẳng khác nào như đã gặp mấy cô bằng hàng lam lũ quanh quất ở trong làng mà thôi. Đến chiều ăn cơm rồi, cũng vào thư phòng đọc sách, anh ta đang đọc quyển tiểu thuyết của Honoré de Balzac, tựa đề là Hugues Ingres-Gardet. Đêm hôm đó anh ta đọc tới cái đoạn chàng Chat với cô Agony dắt nhau ra sau vườn, ngồi núp dưới nhánh cây mà hẹn hò vàng đá, thì trong lòng ngơ ngẩn rồi nhíu mày, xếp quyển tiểu thuyết lại để trên bàn, nằm ngay ghế dài, mắt thì nhìn ngọn đèn mà tơ tưởng. Trong nhà ai nấy đều đã ngủ hết. Anh ta nằm một mình suy nghĩ một hồi lâu, nghe bốn bề vắng vẻ im lìm mới thở dài một cái, rồi ngồi dậy đi lại đứng giữa cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Bóng trăng rọi mấy cành cây chắp chó, ngọn gió thì đưa mùi bông sứ thơm tho. Người đang bận vì tình mà cái cảnh lại dục động tình, bởi vậy cho nên bác ái không được vui, lật đật khép cái cửa sổ rồi tắt đèn đi ngủ. Nằm nhắm mắt trót một tiếng đồng hồ mà không ngủ được. Ban đầu mơ màng thấy nàng Agony với chàng Chuck đang kề vai dưới cội thì thầm tâm sự với nhau, rồi lại bất chợt nhớ đến cô Xuân Hoa gặp hồi chiều thì hồi hộp trong lòng, muốn bỏ qua để nghĩ đến chuyện khác mà không bỏ qua được. Anh ta nhớ từ tướng ngồi, bộ đứng cho đến tiếng nói giọng cười, nhớ là cô ngồi chỗ nào, nhớ cô hỏi làm sao, rồi mình đáp lại làm sao, nhớ nước da cô trắng, gương mặt cô tròn, nhớ ngón tay cô dài, hàm răng cô khích. Bác ái tưởng tượng trong những chuyện hồi chiều thì thấy cũng như đang có trước mặt mình, nhưng mà nhớ vậy, tưởng vậy, chứ chẳng hề ngụ ý và nghĩ đến cảnh hoa nguyệt chút nào. Trong lòng ngổn ngang, trong trí lộn xộn, tưởng việc này, nhớ chuyện nọ, đến 11 giờ khuya mệt mỏi rồi mới ngủ quên. Rạng sáng ngày hôm sau, bác ái thức dậy ăn cháo, rồi bơi xuồng đi thăm ruộng như thường, lên tới vàm xẻo ông Thục. Anh ta ngó thấy chiếc cầu chỗ mình đứng chơi, rồi gặp cô Xuân Hoa ngày hôm qua, thì trong lòng lại bắt gặp cô ta, cho nên tính rảnh hôm nào sẽ lên thăm mợ Hương Sư chơi một lát. Gần tới vàm Kinh Chà Và là cái chỗ đi vô ruộng, anh ta ngó tới trước, thấy nhà của bà Hương Sư Thể ló cái nóc đỏ lòm, anh ta muốn bơi thẳng đến đó rồi lại nghĩ thầm trong bụng. Bây giờ nước ngược bơi lên đó mệt rồi, thôi, mình vừa thăm ruộng rồi tới lúc về xuôi nước, mình ghé chơi cũng được. Nghĩ như vậy, cho nên anh ta rẽ vô trong Kinh Chà Và. Đến trưa bác ái trở về, ra tới vàm kinh, anh ta cũng muốn ghé lên thăm bà Hương Sư, nhưng mà mới có vừa dây xuồng bơi lên được vài dầm thì anh ta lại nghĩ thầm, bây giờ mình mặc quần áo kỳ quá, không có được sạch sẽ, nếu mà lên thăm mợ mà mặc đồ về kỳ quá, thôi để bữa khác lên thăm, không gấp đâu. Nghĩ như vậy cho nên mới quay xuồng mà quay trở về nhà. Đến chiều thì bác ái cũng tắm gội rồi thay quần áo sạch sẽ đi chơi. Khi trong thư phòng lấy nón bước ra, anh ta tính bữa nay đi trở xuống phía dưới, mà đến chừng đến ngõ rồi lại đổi ý, cho nên lần bước đi lên phía trên giống như ngày hôm qua. Lên đến cầu xẻo ông Thục, anh đứng lặng thinh ngó vô trong đồng, nhưng nếu có ai cố ý nhìn coi thì thấy một lát anh ta lại dây mặt ngó lên phía trên một cái, dường như có ý trông chừng coi có ai trên đó đi xuống hay không. Anh ta đứng một hồi rồi thủng thẳng đi lần lên nhà. Tới ngay vàm Kinh Chà Và thì thấy nhà của bà Hương Sư Thể. Anh móc đồng hồ vàng trong túi ra coi thì thấy mới có 4 giờ rưỡi, cho nên men men đi lên hoài, tính thừa dịp này lên thăm mợ Hương Sư chơi, coi nhà cửa dọn dẹp như thế nào, mà cha mẹ mình thường hay khen ngợi mợ là người vén khéo. Bác ái vừa bước vô trong sân thì ba con chó ở trong nhà chạy ra sủa vang rân, anh phải đứng lại. Lúc đó Xuân Hoa bước ra cửa la chó, rồi chào hỏi và mời vô trong nhà. Xuân Hoa mời bác ái ngồi rồi mới lên tiếng nói, anh Tư ngồi chơi nha, má tôi mới đi ra sau giường, để tôi biểu ra mời má tôi vô nha. Xuân Hoa vừa nói vừa cười, gương mặt cô bộ vui vẻ lắm. Cô ta kêu đứa ở biểu ra sau vườn mời mẹ, rồi mới quay lại hầu chuyện với bác ái, chẳng có một chút gì bỡ ngỡ hết. Bác ái ngồi ngó cùng trong nhà coi dọn dẹp thế nào, mà ngó quanh quất rồi thì cũng nhìn lại Xuân Hoa hoài. Lúc đó bà Hương Sư bước vô, mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng, rồi biểu Xuân Hoa coi hái quýt hái mận đem cho bác ái ăn chơi. Xuân Hoa đi xuống nhà sau một hồi, rồi mới bưng lên một dĩa quýt với một dĩa mận để ngay trên bàn, ngay trước mặt bác ái, rồi cô vừa cười vừa nói, ở đồng ở ruộng chẳng có vật gì quý hết, vậy mời anh ăn thử ít trái cây trồng ở trong vườn nhà em. Bà Hương Sư lúc này cũng lên tiếng và nói tiếp, ăn chơi đi cháu, mận của mợ trồng tuy coi không có được tốt trái, song nước nhiều là ngọt hơn mận của người ta nhiều lắm. Lúc Xuân Hoa bưng trái cây lên, bác ái ngồi mắt thì ngó dĩa mận với dĩa quýt, mà lại thấy luôn hai bàn tay của Xuân Hoa trắng trong, hai cườm tay tròn vỉnh. anh ta ăn một trái quýt và một trái mận rồi mới từ giã ra về. Bà Hương Sư lại lên tiếng nói: Cháu từ nhỏ tới lớn mắc đi học nên ở theo chợ búa quen rồi, bây giờ ở đồng có lẽ buồn lắm ha. Cháu có buồn á thì đi lên trên này mà chơi. Mợ vô tình quá, cháu về mấy tháng nay rồi mà mợ không có đi thăm được á. Bác Ái ra ngoài đường rồi ngó vô trong nhà, thấy Xuân Hoa còn đứng cửa mà ngó theo. Đêm hôm đó về nhà, bác Ái nằm thấy Xuân Hoa đứng trước mặt, nghe nàng nói bên tai hoài, đọc sách mà không hiểu gì hết, nhắm mắt mà cũng không hiểu được. Anh ta nhớ tới lời của bà Hương Sư mời ăn mận và nói là mận của bà tuy coi không được tốt trái, nhưng nước nhiều mà lại ngọt hơn mận của người ta. Thì anh nghĩ là bà Hương Sư có ý muốn nói xa nói gần mà khoe cái đức hạnh của con. Rồi anh lại nhớ khi mà từ giã ra về, Xuân Hoa đứng tại cửa nhìn theo, thì anh ta lại nghi Xuân Hoa chắc có ý gì với mình ở đây chứ chẳng phải không. Tuy bác Ái nhớ đến chuyện đó thì mừng thầm, nhưng mà chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, chứ chưa dám chắc bà Hương Sư đã sẵn lòng mà Xuân Hoa thì lại có tình với mình. Ông hội đồng còn có một sở ruộng nữa ở trên làng Kiến An, nếu đi lên đó thì phải đi ngang qua nhà Xuân Hoa, cho nên sáng bữa hôm sau, bác Ái không đi thăm ruộng trong kinh Già Và nữa, mà lại bơi xuồng đi lên ruộng Kiến An hoài, không vào kinh Già Và nữa, mà hãy đi ngang nhà của bà Hương Sư, thì liếc mắt nhìn chừng coi có Xuân Hoa đứng trước cửa hay không. Ngày nào mà nhìn thấy Xuân Hoa thì vô cùng vui vẻ, còn ngày nào không nhìn thấy thì về nhà ăn không biết ngon, nằm không ngủ được. Có bữa gặp Xuân Hoa ngồi giặt áo hoặc là rửa rau giữa mé sông, thì anh ta lật đật chào hỏi, rồi về nhà ngủ không được, cứ nằm trăn trở thao thức hoài. Nếu không thấy mặt luôn hai bữa thì chiều anh ta đi chơi sẽ đi thẳng lên nhà mà thăm. Người trong nhà nếu có ai để ý cũng đều thấy bác Ái quyến luyến Xuân Hoa, đã vậy mà thường lên tiếng khen ngợi bà Hương Sư. Lại hễ nói chuyện với ai thì anh ta cũng tìm cách mà xen bà Hương Sư thể vô hết thảy. Có lẽ bà hội đồng hiểu ý của con và muốn thử coi nó có tình ý gì với Xuân Hoa hay không, cho nên vào một đêm nọ, bà đang ngồi nói chuyện với chồng con, bà mới lên tiếng nói: Ta nói mợ Hương Sư có một đứa con gái đích đáng quá. Thằng chồng nào gặp vợ như con Xuân Hoa thiệt là có phước lắm mà ông. Bà vừa nói vừa liếc mắt nhìn coi thì thấy bác Ái mắc cỡ cúi mặt xuống ghế không nói tiếng nào hết mà coi bộ suy nghĩ nhiều lắm. Bà mới lên tiếng nói với bác Ái: Ái, con coi Xuân Hoa có vừa ý con hay không. Nếu mà con chịu á, má đi nói cho. Bà vừa nói vừa cười. Bác Ái nghe nói như vậy thì đứng dậy bỏ đi vô trong buồng, vừa đi vừa nói nhỏ: Thủng thẳng thôi, từ từ để con dò ý coi ý tứ của nó làm sao đã. Cách ít ngày hôm sau, bác Ái đi chơi chiều lên tới ngang vườn chuối của cai Tuần Bộn thì may mắn gặp Xuân Hoa ở trên đi xuống. Bác Ái vừa nhìn thấy thì trong lòng hồi hộp, trống ngực nhảy thình thịch, tính thừa cái chỗ vắng vẻ này để tỏ tình gian díu của mình, rồi dò ý thử coi cô nọ có tình ý với mình hay không. Tính như vậy mà tới chừng Xuân Hoa đi tới thì nghẹn lời nói không được. Xuân Hoa nhìn thấy bác Ái thì mỉm cười và lên tiếng hỏi: Dạ, thưa anh Tư đi chơi. Anh đi chơi xa dữ ha. Bác Ái nghe nói thì bỡ ngỡ, hỏi cô đi đâu rồi để cô đi tuốt, không nói được tiếng nào hết. Xuân Hoa đi khỏi rồi thì bác Ái mới đứng ngó theo và giận thầm trong bụng, tức là vì mình không phải là đứa quê mùa dốt nát, mà tại sao gặp một cô gái như vậy lại hồi hộp nói không ra lời, còn giận là vì có cơ hội may mắn để cho mình tỏ tình riêng với cô ta. Nếu mình để cho cô ta đi tuốt rồi thì biết ngày nào mới gặp một cái dịp tốt như vậy nữa. Đứng ấm ức một hồi thì nghĩ rằng cô này đi xuống chắc một hồi nữa cũng sẽ quay trở về, vậy thì cứ thơ thẩn ở đây mà chờ, để bận về mình nói. Anh ta đứng chắp tay sau đít ngó mong ra sông, sắp xếp ý tứ lựa lời để chờ Xuân Hoa trở lên, thì vừa ngó thấy thì trong lòng lại bối rối nữa, quên hết mấy lời đã sắp xếp sẵn, mấy cái ý đã tính sẵn cũng quên luôn. Cho nên tới chừng Xuân Hoa đi tới không nói được tiếng nào, Di chỉ có nói được mấy tiếng: Cô hai, cô đứng lại, tôi nói chuyện này một chút cô hai. Anh muốn nói chuyện gì vậy? Không giấu gì cô hai, tôi thấy cô tôi thương quá. Anh quỷ này. Nói xong thì Xuân Hoa bỏ đi, đi cách ít bước ngó lại, mỉm cười và nói. Bữa nào có rảnh lên nhà chơi nghe không anh Tư? Bác Ái lúc đó đứng trần trần, nửa mắc cỡ, nửa thảm sầu, cho nên lần bước trở về ăn cơm, rồi rút tuốt vô trong thư phòng nằm dào dào, không đọc sách mà cũng không nói chuyện với ai hết. Mấy bữa hôm sau, anh cũng không đi thăm ruộng nữa, mà cũng không đi chơi, cứ nằm trong phòng, tay cầm sách hoặc là nhật trình, mà trong lòng thì cứ suy nghĩ mấy lời của Xuân Hoa nói hoài, chứ không được đọc được tiếng nào hết. Cha mẹ thấy cử chỉ khác thường, sợ con bị bệnh cho nên lên tiếng hỏi thăm, thì bác Ái nói dối rằng nhức đầu cho nên không đi thăm ruộng được. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình, sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào. Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng